Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, cá hung tàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu rất nhanh, tất cả mọi người đều biết như vậy một người phụ nữ. Len lén lên thuyền, muốn không bị người phát hiện là không thể nào, nhưng là không có ai khó khăn là nàng, bởi vì là chân phàm nói, đến trạm kế tiếp. Sẽ để cho nàng rời đi. Nhưng là Christina cùng Johnny còn có Peter cùng với Kristen đều biết người phụ nữ này là ai. Nhưng là bọn họ cũng không có đối bên ngoài nhắc tới một đoạn kia trải qua. Chân phàm lại cũng không có đơn độc gặp qua người phụ nữ kia. Cho dù là có đơn độc gặp cơ hội. Trên thực tế người phụ nữ này đã chế tạo nhiều lần đơn độc cùng chân phàm gặp nhau cơ hội. Nhưng đều bị chân phàm khôn khéo tránh được. Cho nên thẳng đến sắp đến cùng Honduras lần cận Belize lúc này Egren Langer cũng không có đơn độc. Cùng chân phàm cơ hội nói chuyện. Du thuyền đậu sát ở thành phố Belize. Sau đó làm tương quan đậu thủ tục. Ở chỗ này tiến hành nghỉ dưỡng sức cùng bổ sung vật chất. Nơi này là thuộc địa Anh. Cho nên làm thủ tục nhanh vô cùng. Không cần chân phàm bọn họ xuống thuyền. Do thuyền trưởng McQuaid Nexon liền hết thảy làm xong. Thậm chí những cái kia làm nhập cảnh các quan viên chẳng qua là liếc một cái giấy chứng nhận. Liền thông qua, từ trên du thuyền xuống. Egren Langer liền bị chân phàm rất lễ phép mời xuống thuyền. Sau khi xuống thuyền, chân phàm cho nàng đưa một cái ba lô nói. Trong này có chút một ít quần áo. Còn có $5,000. Hẳn đủ ngươi đường trở về mất. Đối với hết thảy các thứ này, đừng cảm kích ta. Ta chẳng qua là từ đồng tình. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghe trong này những cái kia âm? Mưu sao? Egren Langer ngẩng đầu lên nhìn chân phàm. Nàng đối với người đàn ông này giỏi vô cùng kỳ. Tại sao hắn liền đối với những chuyện này không có một chút hứng thú? Ngươi chẳng lẽ liền không? Muốn biết, liên quan tới những cái kia sự kiện thần bí chân tướng. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Chân phàm nhún vai. Bày tỏ không có vấn đề. Vậy ý nghĩa ngươi có thể sẽ tháo ra sinh vật khởi nguyên chi mê. Cũng có thể sẽ hiểu được chúng ta đại dĩ nhiên là như thế nào ở lớn kiếp nạn sau đó. Lại tiếp tục phồn vinh ở trên thế giới này. Thậm chí ngươi còn khả năng tháo ra sinh mạng bí ẩn. Đạt được vĩnh cửu bất diệt sinh mạng thể. Những thứ này cũng đối với ngươi không có sức dụ dỗ sao. Egren Langer hướng về phía chân phàm tràn đầy cám dỗ ngôn ngữ vừa nói. Sinh mạng ý nghĩa, không ở chỗ nó dài ngắn. Chân phàm nhìn xem Isis, lắc đầu nói. Hơn nữa, ta cũng chắc chắn, vĩnh cửu bất diệt sinh mạng thật ra thì cũng không nhất định chính là nhất là hạnh phúc. Huống chi cũng không phải là chỉ có như vậy mới có thể đạt tới. Hơn nữa ngươi nói cái này rất nhiều đều là ở ngươi đoán trên căn bản. Nếu như ta không phải bởi vì là đã từng cùng Grian còn có Peyton bọn họ là bạn, ta đã sớm ở trên biển khơi thì đã vứt bỏ ngươi. Ngươi thật là một cái người có tâm địa sắt đá. Egren Langer hướng về phía chân phàm hung hãn nói một câu. Ngươi nhất định sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Làm ngươi, lão nhanh hơn muốn cắn không nhúc nhích bánh mì ngày đó. Ngươi nhất định sẽ suy nghĩ. Nếu như tự có vĩnh cửu thanh xuân thân thể, thật là tốt biết bao à. Trên cái thế giới này còn có suối không già. Chân phàm cười lớn hướng về phía Isis nói. Ở biển Caribbean, suối không già cũng là một đặc biệt có sức dụ dỗ truyền thuyết. Không phải sao? Suối không già chẳng qua là trong phim ảnh một cái hài hước. Là giả dối. Nhưng là, cái này quả thật thật là tồn tại. Người cũng thấy qua. Cái loại đó lực lượng thần bí. Tiên sinh chân, người chắc chắn muốn đuổi ta đi phải không? Egren Langer rất mong đợi nhìn chân phàm. Nếu là như vậy, ta có thể sẽ lựa chọn khác đối tượng hợp tác. Tùy ngươi, ngươi hẳn biết, không có ai sẽ tin tưởng ngươi bộ kia giải thích. Ta bắt đầu ở muốn. Sinhi nói có phải là thật hay không? Ngươi chính là giết chết hai người kia hung thủ. Có lẽ không phải ngươi tự mình ra tay. Nhưng là nhất định là ngươi cổ động bọn họ đi chết. Chân phàm hướng về phía Egren Langer đưa tay. ra dấu mời. Đi thôi, rời đi nơi này, bỏ mặc ngươi đi nơi nào. Về nhà cũng tốt, ở chỗ này cũng tốt. Nhưng là, đừng chúng ta khuấy chung một chỗ. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm sau khi nói xong, xoay người rời đi. Nơi này trừ McQuay Nexon cùng một ít nhân viên làm việc trên tàu ở chỗ này chuẩn bị bổ sung cấp dưỡng ra, người còn lại cũng chuẩn bị đi khách sạn nơi này. Cuối cùng Air Greenlander vẫn là rất thất vọng rời đi. Bởi vì là Trần Phàm loại này cự thái độ bất hợp tác. Có lẽ Isis sẽ tìm một cái khác đồng bạn hợp tác. Nhưng là Trần Phàm không quan tâm. Bỏ mặc nàng tìm ai đi thăm dò cái đầm nước kia dưới đất bí mật mà nói. Trừ để cho những cái kia lòng tham người đi chịu chết ra. Không có gì khác kết quả tốt. Trần Phàm ít nhất cho rằng. Mình đều không thể tùy tiện đi đụng địa phương. Không có bất kỳ người còn có thể đi đụng chạm. Berlitz nhất nơi vui chơi. Cũng là nhất là địa phương thần bí là Berlitz hố xanh lớn. Một cái tạo thành với băng xuyên thời đại vôi thạch trong cái hố sâu. Hoàn mỹ hình tròn cửa hang bốn phía do hai con san hô đá ngầm bao bọc. Hố xanh lớn mặt ngoài trình viên hình. Đường kính hẹn 304 mét. Bề sâu chừng 145 mét. Hố xanh lớn là vôi nham động. Tạo thành với mặt biển hơi thấp băng hà thời kỳ. Sau đó bởi vì nước biển lên cao. Đỉnh động sau đó sụp đổ. Toại biến thành dưới nước hang động. Bởi vì nước sâu đạt 145 mét khiến cho chi có màu xanh đậm. Hố xanh lớn độ sâu cùng thạch nhũ bầy cũng không thích hợp lặn xuống nước. Hơn nữa, bốn phía cá mập nhiều vô cùng. Xuất quỷ nhập thần, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy. Khiến cho nó hấp dẫn toàn thế giới lặn xuống nước người dũng cảm cửa. Tới nơi này đích thân thể nghiệm cùng thám hiểm. Trở thành toàn cầu giàu nhất nổi danh lặn xuống nước thánh địa. Trần Phàm không có đem du thuyền lớn lái vào đi. Mà là mướn một chiếc mô hình nhỏ du thuyền. Vừa vặn có thể đem lặn xuống nước người yêu thích Meyer cùng lặn xuống nước giả người yêu thích. Johnny cùng với xem náo nhiệt Robert còn có muốn đi thi cổ Christina cùng nhau mang đi. Du thuyền xuyên qua hai bên san hô đá ngầm. Sau đó cập bến cách san hô các đảo chỗ không xa. Lặn xuống nước dụng cụ là mướn được. Christina thật giống như là lần thứ nhất tới nơi này. Đối với nơi này đại tự nhiên kỳ tích biểu hiện vô cùng thán phục. Chỉ tiếc nơi này thật sự là không có cái gì có thể để cho nàng có hưng phấn một chút khảo cổ phát. Hiện, ở đi qua Robert người này lần nữa mời. Rốt cuộc đổi lại đồ bơi cùng dụng cụ lặn. Ở cạn trên mặt nước lặn. Các loại kỳ quái loại cá cùng thỉnh thoảng lội tới cá mập lớn. Bị sợ Christina bắt đầu còn hàng loạt cảm thấy sợ. Nhưng là trải qua sau một thời gian ngắn. Mới phát hiện, nơi này cá mập cũng không chủ động tập kích con người. Cho nên cũng từ từ gan lớn dậy rồi. Mà Robert người này lại là không biết từ nơi nào cầm một máy dưới nước máy chụp hình. Hướng về phía quần áo bikini đồ bơi lặn xuống nước Christina một hồi chợt vỗ. Trần Phàm không có dùng những cái kia dụng cụ lặn. Hắn đến trong nước, giống như ở trên đất bằng vậy. Cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn khốn khổ. Đây cũng là Trần Phàm tu luyện cảnh giới quyết định. Hắn đã đến dung vào cảnh giới tự nhiên. Cùng nơi này nước biển có thể trọn vẹn một khối. Cho nên hắn thậm chí so loại cá càng có thể đủ thích ứng hoàn cảnh như vậy. Ở bên trong biển khơi bơi lội là để cho người thích ý. Hơn nữa như vậy tự do tự tại không có ràng buộc bơi lội. Để cho mình trở thành một con cá. Trở thành có thể tự do cá đang du động. Một điểm này để cho Meyer là không ngừng hâm mộ. Mặc dù hắn cũng có thể không dựa vào dụng cụ lặn tới lặn xuống nước. Nhưng không làm được Trần Phàm như vậy như cá gặp nước tự do cảnh giới. Hơn nữa hắn lặn xuống nước một đoạn thời gian thì sẽ phải ra để đổi khí. Hơn nữa lặn xuống độ sâu cũng nhất định có hạn độ. Đến 50 thước thời điểm, hắn liền không chịu nổi áp lực. Lại không thể xuống chút nữa lặn. Cho nên hắn nhìn Trần Phàm càng lặn càng sâu. Cũng chỉ có thể hâm mộ nháy mắt một cái. Sau đó bất đắc dĩ đi lên nổi lên. Thạch nhũ ở đáy nước càng lộ ra giàu có mị lực. Mặc dù ánh sáng ở nơi này độ sâu. Cũng đã để cho người không thấy được. nhưng là chân phàm có thể thấy rất rõ ràng. Những cái kia hình dáng quái lạ, lại là có sức hấp dẫn. Thỉnh thoảng có khổng lồ cá mập từ chân phàm bên người lội qua. Nhưng là chân phàm trên người tản ra ngoài hơi thở, để cho những thứ này cá mập có chút không dám quá đáng đối với chân phàm thân cận. Chúng bơi tới chân phàm bên người cách đó không xa, liền đi vòng vèo, nhưng là cái này cổ hơi thở lại không ngừng hấp dẫn chúng. Để cho chúng đi vòng vèo sau đó, lại lần nữa dạo chơi trở lại chân phàm bên người. Không chỉ là cá mập, còn có rất nhiều loại cá đều là như vậy. Cho nên chân phàm lội qua địa phương, sau lưng tổng là theo chân chuỗi dài cá, có lớn có nhỏ, nếu như có người dùng ánh đèn chiếu xạ lời nói, vậy đơn giản là quá thần kỳ. Vì vậy đến gần phần đáy, chân phàm lại càng cảm giác tới đây cùng người khác bất đồng. Ở thạch nhũ bây giờ còn có một chút thần bí hang động. Từ trong hang động thỉnh thoảng dạo chơi ra một ít cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại cá. Để cho chân phàm không kiềm được làm thán phục, càng đi thạch nhũ trong tạt qua, cũng cảm giác được những chỗ này càng ít người tới. Có thể có chút địa phương một số người cho tới bây giờ chưa có tới. Bởi vì là như thế nào đi nữa lặn xuống nước, vậy cũng chỉ có thể lặn xuống 105 bên trong. Đây đã là loài người cực hạn, cho nên độ sâu như vậy, rất ít có lặn xuống nước người đến. Cho nên nơi này trên căn bản không có loài người tới quấy rầy. Chân phàm có lẽ là cái đầu tiên. Khi tiến vào một cái hang động đá vôi sau đó, bỗng nhiên sau lưng những cái kia đi theo chân phàm loại cá liền chạy trốn tứ phía vậy biến mất. Chân phàm đang có chút kinh ngạc, liền thấy đối diện một đám loại cá hướng mình vọt tới. Chừng có 7 tháng 8 năm 10 con. Mỗi con cá đều có hơn một thước trưởng. Nhìn dáng dấp vô cùng hung mãnh. Đột nhiên bơi ở trước mặt nhất con cá kia dương ra miệng mình. Hướng chân phàm liền cắn. Lại là miệng đầy có ngã tam giác hàm răng sắc bén. Nếu như bị như vậy cá cắn, chỉ sợ muốn sống cũng khó khăn. Khó trách chân phàm sau lưng những cá kia loại cũng bỏ trốn. Liền liền cá mập cũng chạy thật nhanh. Bỏ mạng vậy, nguyên lai là gặp được so chúng hơn nữa hung tàn loại cá. Huống chi như vậy cá lại vẫn thành đoàn. Chân phàm đưa tay một cái, liền đem con cá kia đầu bắt được. Nhất thời con cá kia liền nhúc nhích không thể. Còn không có cùng chân phàm làm ra phản ứng, bên người bỗng nhiên liền bị đám này cùng vây. Nhưng là chúng không thể đến gần chân phàm, bởi vì bị chân phàm cả người tản ra ngoài bảo vệ kết giới cản lại. Đem con cá này chộp vào trong tay, chân phàm không nói hai lời, nhét vào đến giới tử không gian. Sau đó lại đưa ra tay, từ kết giới bên ngoài lại bắt mấy con đi vào, ném vào giới tử không gian. Như vậy hung tàn cá, chân phàm muốn lưu một chút, nói không chừng sau này còn sẽ có chỗ hữu dụng. 27, 28, chân phàm một bên bắt một bên trong lòng thầm đếm trước con số. Những cá kia rốt cuộc cảm thấy không được bình thường, coi như là có ngu đi nữa, sinh vật. Nhìn mình các đồng bạn bên cạnh càng ngày càng thiếu. Mình nhưng lại không có biện pháp công kích được mình, địch nhân lúc này cũng biết tình huống không? Ổn, cũng không biết là con cá kia dẫn đầu chạy trốn. Tóm lại, cùng chân phàm lại thân thời điểm xuất thủ. Những cá kia đã trốn sạch. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.